Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, không nên gấp. Tuần Úc cũng không nói chuyện, quay người theo bên người lang quan trong tay lấy ra một thanh trường kích. Cũng cầm cán kích, đưa tới thiên tử trước mặt, nói với thiên tử, bệ hạ thử chém thẳng một chút, nhìn xem cán kích dài ngắn có ảnh hưởng gì. Thiên tử không hiểu, tiếp nhận trường kích, dựa theo Tuần Úc yêu cầu. Trước lấy bình thường tư thế chặt một chút, sau đó lại tay cầm trường kích trung bộ thử một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, cái này thanh trường kích là bộ tốt dùng kích, chỉ có dài 8 thước, cùng thân người cao giống. Tay cầm cuối cùng chém thẳng thời điểm, đã có thể cảm giác được cán kích biến hình lớn hơn. Cùng tay cầm trung bộ có rõ ràng khác nhau. Nếu như là một trượng dài 8 thước, cán kích biến hình lợi hại hơn, cơ hồ đến không cách nào khống chế cấp độ. Muốn làm ra như thế một trượng dài 8 thước mâu, cũng không phải dài hơn chuôi mâu đơn giản như vậy, cần phải có càng tốt hơn công nghệ cùng tài liệu. Ai cũng biết mâu kích càng dài càng chiếm tiện nghi, nhưng nếu như cán kích mềm đến không có cách nào dùng, cái kia lại lớn lên cũng không có ý nghĩa. Tôn Sách có thể chế tạo ra dài một trượng dài 8 thước mâu, nói rõ hắn công nghệ mức độ ưu thế rõ ràng. Nam Dương quân giới nổi tiếng thiên hạ tuyệt đối không phải nói ngoa. Tư không không phải nói có một ít công tượng theo Nam Dương trở về à. Bọn họ tạo không ra dạng này binh khí. Tuần Úc lắc đầu, Kinh Châu, Dự Châu phổ biến mối sắt chuyên bán, trị sắt kỹ thuật là quan doanh, khống chế tại Tôn Sách trong tay. Dân doanh nhà xưởng không có năng lực như vậy, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thiên tử tâm tình có chút xa xút, đem trường kích trả lại lang quan, đi về phía trước mấy bước, lệnh quân, để lệnh lang đi làm người thợ thủ công. Có phải hay không quá ủy khuất hắn? Bệ hạ, thần coi là đây mới là Tôn Sách chỗ độc đáo. Nói thế nào? Bệ hạ, đảng người dư luận giới thượng lưu từ đâu mà lên? Thái học chiêu sinh 30.000 người. Vì cái gì không năng lực quốc gia bồi dưỡng nhân tài? Lại tạo thành ẩn sĩ ngang ý, lấy dư luận bức ép triều đình. Bởi vì những người kia sách cũng là muốn làm quan. Thế nhưng là triều đình căn bản không có nhiều như vậy quan chức. Đám học sinh con đường làm quan vô vọng, lại không có mưu sinh chi năng, tự nhiên đối triều đình thất vọng. Triều đình phí tổn trọng kim, lại tạo nên một nhóm người phản đối. Nếu như đề xướng mộc học, để một bộ phận người chuyển công mộc học, học thành về sau không cần triều đình an bài quan chức liền có thể tự thực lực. Còn có thể giống như Nam Dương tạo ra xe ngựa 4 bánh, mới giấy cùng trượng bát trường mâu dạng này lợi khí, với đất nước tại chính mình đều có lợi, cớ sao mà không làm? Lời tuy như thế, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý a. Thiên tử khẽ than thở một tiếng, lệnh quân suy nghĩ sâu xa. Vì quốc gia không tiếc để lệnh lang vì công tượng tiện nghiệp. Trung tâm đáng khen. Như người người đều có thể như lệnh quân đồng dạng, đại hán lo gì không thể. Bệ hạ, quân tử đức phong, tiểu nhân đức thảo, thay đổi phong tục, đạo dân hướng thiện, vốn chính là triều đình bách quan chỗ chức trách. Thần đã mộng bệ hạ tín nhiệm, vì bệ hạ tham mưu, tự nhiên cần phải làm gương tốt. Tư đồ Dương Công, Tư không sĩ Tôn Công cũng là như thế nghĩ. Chỉ là lo lắng gây nên chỉ trích quá nhiều, liền cùng bệ hạ, cho nên chúng ta thương nghị được mà không nói. Trước tạm thử một lần, đợi mới thấy hiệu quả, lại từ triều đình hạ chiếu phổ biến. Thiên tử suy tư thật lâu, nói ra, sự kiện này liên lụy rất rộng, lại cùng thánh nhân dạy bảo không hợp, xác thực phải cẩn thận chút. Chư khanh vì triều đình phân chia, chấm rất là cảm kích. Bệ hạ thánh minh, nếu có thể phụ tá bệ hạ phục hưng đại hán, chúng thần cũng là thụ điểm ủy khuất, cũng là cam tâm tình nguyện. Thiên tử thở dài thật lâu. Vừa rồi tại điện hạ, Dương Công nói đến Lưu Bị lúc, người tựa hồ có chút bất đồng ý kiến. Tuần Úp khẽ cười một tiếng. Bệ hạ, thần cùng Lưu Bị đã sớm nhận biết, đối với hắn hơi có giải, cho thần vì bệ hạ bình luận một hai. Hắn đem Lưu Bị tình huống đại khái nói một lần, có chút tình huống là chính hắn giải, có chút tình huống thì là Hí Chí Tài an bài mật thám nghe được. Hắn cũng tốt, Hí Chí Tài cũng được, trước kia còn không sao cả để ý Lưu Bị cái này người. Về sau Lưu Bị đến Trường An, bọn họ mới đem hắn đề thăng làm trọng điểm chú ý mục tiêu. Hí Chí Tài còn đặc biệt sắp xếp người đi trác quận giải Lưu Bị bối cảnh. Chỉ là thời gian so sánh vội vàng, còn không có tin tức truyền về. Nhưng Lưu Bị đến Thanh Châu về sau sự tình, bọn họ giải đến 7-8 phần. Đặc biệt là năm nay Lưu Bị mấy lần lặp đi lặp lại. Bọn họ nhất thanh nhị sở. Sau khi nghe xong, thiên tử nhíu mày, đó là cái lặp đi lặp lại người. Há có thể tác dụng lớn? Dương Công có phải hay không bị hắn lừa bịp? Cứ nhiên như thế thưởng thức hắn. Bệ hạ, người có trung gian, tài có dài ngắn, không thể quơ đũa cả nắm. Người khác nhau có khác biệt cách dùng. Dùng đến tốt, có thể hóa hại làm lợi. Dùng đến không tốt, tốt người cũng sẽ làm chuyện xấu. Lưu Bị loại này người Lưu tại triều đình không cách nào tín nhiệm. Để hắn ra trấn một phương lại đủ để quấy tình thế. Thiên tử dương dương lông mày, nghĩ một lát, im lặng cười rộ lên, không sai. Dù sao thiên hạ đã đầy đủ loạn, lại nhiều cái Lưu Bị cũng không sao. Lệnh quân, ngươi kế hoạch để hắn đi nơi nào? Lưu Bị trí lớn nhưng tài mọn, không phải Tôn Sách đối thủ. Tại Tôn Sách dưới trướng mấy tháng, bị Tôn Sách sai khiến đến xoay quanh, còn cướp đi quan vũ. Nhưng hắn tính tình kiên nhẫn, nhiều lần bại, lại có thể hướng đối thủ học tập. Tại Dự Châu mấy tháng, tiến bộ rõ ràng, luyện binh chi pháp rất có điều lệ, lại tự ý ngụy trang sức. Mặc kệ là người bình thường vẫn là chí sĩ đầy lòng nhân ái, hắn đều có thể nghiêng lòng kết giao. Nếu để cho hắn hồi U Châu hiệp trợ Lưu Bá An, Lưu Ngu cũng không yếu tại Công Tôn Toàn, có lẽ có thể ổn định U Châu, để Viên Thiệu có chỗ cố kỵ. Thiên tử gật gật đầu, không sai. Đắc tội Viên Thiệu lại bị Tôn Sách gạt bỏ, hắn cũng chỉ có thể hồi U Châu. Có đồng môn tình nghĩa, lại cùng ruồng bỏ chi ác, hắn cùng Công Tôn Toàn chung quy là bằng mặt không bằng lòng, không cách nào sống chung. Kể từ đó, hắn chỉ có cùng Lưu Ngu hợp tác mới có thể đứng vững vàng gót chân. Bệ hạ đối với thiên hạ tình thế không sai tại ngực, thật đáng mừng. Đáng tiếc Tôn Sách quá khôn khéo, bằng không đem hắn phái đến Đan Dương đi cũng không tệ. Thiên tử khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy Chu Hạo cái này nhân tuyển như thế nào? Bệ hạ nói rất có lý, nếu như là Lưu Bị, để hắn đi Đan Dương không có vấn đề gì, cho dù không thành, hắn cũng có thể giữ mình. Chu Hạo lại không được. Chu Hạo mặc dù có tài cán, nhưng tính tình bằng phẳng, ý đề phòng người khác không dày, kết bạn với quân tử như cá gặp nước. Cùng gian quỷ ở chung thì dễ dàng bị hỏa, coi như Tôn Sách xem ở Chu Công trên mặt không giết hắn, Viên Thiệu cũng không thể tha cho hắn. Triều đình không chỉ có không cách nào chiếm cứ Đan Dương, ngược lại trắng mất không một cái tài năng. Nếu là Tôn Sách dưới cơn nóng giận đoạn tuyệt với Chu Công, Quan Đông liền có lật úp chi thế. Triều đình đem triệt để lui ra Quan Đông, lại không còn cách nào ở giữa điều hành. Lúc này triều đình thực lực hữu hạn, chỉ có thể ngồi nhìn Viên Thiệu cùng Tôn Sách tranh chấp, lấy thu ngư ông chi lợi, lại không nên cùng bất kỳ bên nào phát sinh xung đột trực tiếp, dẫn lửa thiêu thân. Thiên tử nghe được rất cẩn thận, được ích lợi nhiều. Tuần Úc ý kiến có chút hắn đã nghĩ đến, lại không có Tuân Úc nghĩ đến Chu Toàn. Viên Thiệu cố nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Chu Hảo. Tôn Sách cũng không thể. Bất kể là ai xuất thủ, Chu Hạo sau cùng đều khó mà may mắn thoát khỏi. Triều đình trắng mất không một nhân tài, lại có lỗi với thái úy Chu Tuấn. Dương Công trung giới, chỉ là lòng quá gấp. Bệ hạ, Dương Công là xã tắc chi thần, cảm kích tiên đế, lo lắng quốc sự, lại không đành lòng gặp dân chúng chịu khổ, muốn sớm đi kết thúc cái này loạn thế. Có chút nóng này cũng là có thể lý giải, chỉ bất quá có một số việc là không vội vàng được. Tục nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Đại Hán tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nặng, chính như bệnh nặng kéo dài người. Không thể dùng mãnh dược, cần chậm rãi điều dưỡng. Thiên tử cười, không sai, chúng ta có thời gian, không nên gấp, cũng không thể gấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?